đế quốc huyền binh có chỗ này, chỉ sợ cũng có không ít cao thủ lĩnh ngộ huyền binh chi tâm của bọn họ. Cao thủ kiếm đạo chi tâm của Độc Cô Gia quyết đấu với đế quốc huyền binh, xem ra không chiếm ưu thế lạc quan như trước kia. Đương nhiên, bất kể là đạo chi tâm nào, muốn lĩnh ngộ đều vô cùng chật vật. Người có thể đi qua thảo nguyên này cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ huyền binh chi tâm của bọn họ. Có lẽ chỉ là tâm trí đủ cường đại. Có lẽ là thảo nguyên này còn chưa đủ để uy hiếp được huyền binh thần đạo của bọn họ. Nhưng nơi thần bí này, tương tự với rất nhiều thảo nguyên khác, ở đây mới chỉ bắt đầu vào nơi thần bí mà thôi. Các thành viên nòng cốt của hoàng tộc đế quốc huyền binh cơ bản đều rất ung dung. Đối với cao thủ cấp thần vương như Hô Diên gia chủ cũng không quá khó khăn. Cũng bởi vì lần đầu tiên lĩnh hội loại thử thách tâm này, hắn lộ vẻ tương đối thận trọng mà thôi. A, Luyện Khinh Vũ cũng đúng như hắn nói, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng tới hắn. Hắn đi qua thảo nguyên này, giống như đang ngắm cảnh. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Vu Nhai, hắn liền cười đáp lại. Nụ cười ôn hòa lại khiến người ta cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Vu Nhai không tiếp tục nhìn về phía hắn, mà là đột nhiên phóng ra đao đạo, sau đó sẽ nhìn về phía thảo nguyên trước mặt. Quả nhiên, trong nháy mắt này, từng cọng cỏ biến thành một thanh đao. Huyễn ảnh xuất hiện, sau đó giống như tâm trận lạc thiên, trực tiếp tiến vào trong ý thức, công kích đao thần đạo của hắn. Vu Nhai trước sau giống như ở trong tâm trận lạc thiên, hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần, đi tiếp nhận huyễn ảnh này. Không có đao đạo chi tâm, Vu Nhai cảm giác ảo ảnh kia thật sự muốn trực tiếp cắn vỡ đao thần đạo của hắn. Nếu quả thật bị cắn nát, vậy đao thần đạo của Vu Nhai sẽ lập tức tan vỡ theo, sau đó có khả năng vĩnh viễn không cách nào cảm ngộ được nữa. Mức độ chỉ có một chút như vậy thôi sao? Vậy cứ tận tình cắn xé đi. Trong lòng Vu Nhai đang lặng lẽ nói, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Bắn bắt đầu nhớ lại phần ký ức khi ở trong mệnh hồng hóa thân Vu Thuấn, cảm nhận đao đạo của Vu Thuấn. Dần dần, trong lúc nhớ lại, hắn thấy đao đạo của Vu Thuấn tràn ngập bá đạo và kiên định. Đó là đao chi tâm của hắn. Hóa ra đao đạo của Vu Thuấn cũng có tâm. Trước đây, Vu Nhai còn tưởng rằng bởi vì thực lực Vu Thuấn đặc biệt đáng sợ, trên phương diện đao đạo mới cường đại hơn bản thân mình nhiều như vậy. Bây giờ hắn mới biết hóa ra Vu Thuấn cũng cảm ngộ đao đạo chi tâm. Có thể ngay cả bản thân Vu Thuấn cũng không biết đao đạo của hắn là có tâm. Đúng vậy, ở thời đại cổ ma cũng không biết đạo chi tâm là cái gì. Vu Thuấn chỉ mơ hồ lĩnh ngộ. Sau đó, Vu Nhai lĩnh ngộ đao đạo chi tâm như vậy. Đao đạo chi tâm của hắn có nhiều phần tương tự với Vu Thuấn nhưng lại khác nhau. Đao đạo chi tâm của bản thân Vu Nhai cảm giác rất dễ dàng, nhưng bản thân Vu Nhai hiểu rất rõ, đây chẳng qua chỉ là nước chảy thành sông. Bởi vì trước đó Vu Nhai đã lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm, kế tiếp đao đạo tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa lại có vòng quay số mạng của Vu Thuấn chỉ dẫn, cuối cùng lại thêm thảo nguyên này chỉ dẫn, dĩ nhiên là dễ hơn nhiều. Cùng lúc đó, đao thần đạo của Vu Nhai cũng đạt tới thần tướng đỉnh phong. Theo bản năng, đám người trưởng công chúa nhìn về phía Vu Nhai. Bọn họ cảm giác được, trong nháy mắt này Vu Nhai đã phát sinh biến hóa gì đó. Đó là khí tức vô cùng khủng khiếp bá đạo, tràn ngập sát và cuồng. Trong mắt mỗi người đều đầy sát khí. Xem ra Vu Nhai đã cảm ngộ huyền binh chi tâm của hắn. Thật là đáng chết. Thiên phú của tiểu tử này cũng quá kinh khủng. Bọn họ còn không biết, loại huyền binh bản mạng thứ hai của Vu Nhai đã cảm ngộ huyền binh chi tâm. Bọn họ căn bản không biết Vu Nhai không những có kiếm đạo chi tâm, còn là kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ không tì vết. Thái cực kiếm đạo chi tâm càng là độc nhất vô nhị. Nếu đao đạo chi tâm đã nhận được, Vu Nhai đương nhiên tiếp tục cảm giác huyền binh chi tâm khác. Đáng tiếc, hắn cảm ngộ gần chết vẫn không nhận được. Không có cách nào, ai bảo những huyền binh chi đạo khác của hắn còn chưa thành thần. Nhưng thật ra các loại thánh đạo dưới sự thử thách trong tâm trận đều có tiến bước nho nhỏ. Tất cả đều đạt tới thánh đạo đỉnh phong. Chỉ thiếu chút xíu nữa có thể thành tựu thần đạo. Vừa rồi thời điểm sắp rời khỏi thảo nguyên,